One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1218, chương 75, Tóc Trắng Ngân Đồng. Thời gian tại trôi qua thật nhanh. Hakuen làm 18 tầng mục chủ. Không có người sẽ đi hỏi đến hành tung của hắn. Cũng không người nào dám tại hắn quản hạt địa phương Dương Oai. Cho nên thôn phệ 18 tầng bên trong lệ quỷ, đối với hắn mà nói 10 phần thuận tiện. 1 năm, 2 năm, 3 năm, chớp mắt là qua thời gian, để Hakuen bắt rất lao. Tại khoảng thời gian này bên trong, hắn sẽ không đi hỏi đến chuyện ngoại giới, mà hắn cũng thông qua thôn phệ những này lệ quỷ, đến bên trong rất nhiều năng lực, chỉ bất quá không có thời gian ra ngoài thí luyện một cái. Sâu cảm giác có chút đáng tiếc, hôm nay liền còn lại cuối cùng một tầng trong địa ngục lệ quỷ. Đem nơi này nuốt phun xong, tu vi của hắn hoàn toàn có thể đạt tới thiên tiên thậm chí là thiên tôn cấp bậc. Tầng cuối cùng địa ngục cho người cảm giác không có quy tắc, không rảnh khí, không ánh sáng dây, giống như là hỗn độn sơ khai thời khắc. Trong này bị giam giữ lệ quỷ đơn độc chỉ có một cái, đã trải qua tuế nguyệt tang thương cùng mài mòn, dòng dã tại khăng khít trong địa ngục ngây người 135 ức năm. Đây chỉ là hắn bị tù trong lúc đó 1/100.000 thôi. Từ mờ tối trong tầm mắt lờ mờ có thể trông thấy, đứng ở trong góc nhỏ chính là một cái tóc trắng áo đen thiếu niên. Mặc dù mặc quần áo màu đen, nhưng là trong không khí tản ra mùi máu tanh nồng đậm, quả thực làm cho người buồn nôn. Thiếu niên đều đặn nằm lấy thân thể rất giống một cái 70-80 tuổi lão đầu. Chỉ bất quá gầy yếu xương cốt không biểu hiện lấy hắn vẫn chỉ là một cái chưa lớn lên hài tử. 18 tầng địa ngục giam giữ lấy người để Hakuen có chút kinh dị. Tại trong ấn tượng của hắn, hẳn là diện mục dữ tợn, làm cho lòng người sinh sợ hãi dáng vẻ. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Hôm nay ta tâm tình rất tốt, ngươi rất gặp may mắn. Thiếu niên thanh âm tràn đầy tang thương, tựa như là đã trải qua nhân gian thay đổi rất nhanh. Đem tất cả sự vật thu hết vào mắt, cùng hắn khuôn mặt non nớt, cực kỳ không phù hợp. Hakuen không chỉ có không hề rời đi, ngược lại tiến lên một bước. Hắn chuyến này tới mục đích liền là đem tầng thứ 18 địa ngục người toàn bộ thôn phệ. Thiếu niên xoay người lại, nhìn xem Hakuen, liền đứng tại mình 3 mét có hơn. Hắn ngẩng đầu, Hakuen rõ ràng trông thấy hắn bạc con ngươi màu xám, tựa như là trên bầu trời lộng lẫy nhất ngôi sao. Rõ ràng thân ở vô gian địa ngục, nhưng dù sao cho người ta một loại hy vọng sống sót. Hạ A Tỳ địa ngục trước đó, ta toàn thân dính đầy huyết dịch. Ngươi biết không, loại kia chất lỏng màu đỏ là ta ngửi qua nhất hương thơm mùi. Thiếu niên kia lầm bầm lầu bầu nói. Xong, phảng phất thấy được ngày xưa tình cảnh, mang trên mặt say mê ý tứ. Phật tổ đã từng nói với ta, quay đầu là bờ. Khi đó ta nghĩ tới quay đầu, nhưng làm ta quay đầu thời điểm mới phát hiện, bờ sớm đã không còn, là Phật tổ lừa gạt ta. Hakuen không biết hắn vì sao muốn đối với mình thổ lộ nhiều như vậy, nhưng là có thể lời từ hắn phân tích ra được. Hắn đối Phật gia căm hận đã đạt đến không cách nào ma diệt tình trạng. Đây là tự nhiên, ở chỗ này đường vài năm đã qua. Duy một cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, nếu là có thể thành công đem hắn thôn phệ, đạt tới thiên tôn tình trạng hẳn là 10 phần chắc chín. Bị Phật tổ lừa gạt lại đâu chỉ là ngươi một cái. Thế gian này bên trên ngàn ngàn vạn vạn người đều bị Phật tổ lừa gạt. Thế nhưng là bọn hắn lại nguyện ý tại cái này lừa mình dối người thế giới, ngơ ngơ ngác ngác kết thúc mình ngắn ngủi cả đời. Trên thế giới này, có thật nhiều người mù quáng tin tưởng trong lòng mình chỗ tin tưởng Phật tổ, nhưng lại không biết cái kia cao cao tại thượng Phật tổ trong miệng nói tới chúng sinh bình đẳng, bất quá đều là một câu nói đùa thôi. ngươi cũng cảm thấy Phật tổ bao quát thế gian này hết thảy đều là không thể lấy tin tưởng. Cho nên chúng ta hẳn là cùng đi làm loạn thế giới này, cùng đi đem thế giới này hủy diệt, một lần nữa sáng tạo một cái thuộc về chúng ta thế giới. Ngươi cảm thấy thế nào? Thiếu niên kia nói chuyện có chút điên cuồng. Hakuen lời nói để hắn rất là chú ý. Ánh mắt đã bắt đầu có ba động. Hắn giống như tìm được. Có cộng đồng tiếng lòng người. Màu bạc trắng mái tóc tựa như tản ra không giống nhau quang mang. Đây là hắn hưng phấn dấu hiệu. Bạc con ngươi màu xám. Lại từng điểm phóng đại. Khuynh khắc ở giữa. Vậy mà đem chọn cái tròng trắng mắt địa phương toàn bộ chiếm lĩnh. Chỉ còn lại có bạc con ngươi màu trắng hắn. Xa xa trông đi qua. Có chút kinh khủng làm lòng người sinh sôi mát. Chúng ta không phải người một đường. Nhất định không tại một đầu trên chiến tuyến. Hakuen nhàn nhạt đem một câu nói kia ném ra ngoài. Trong nháy mắt đốt lên thiếu niên kia tạc dược bao. Giống như là bị người tiếp mở thương tâm chỗ. Lập tức biến hoàn toàn thay đổi. Trước kia sinh ở nhân thế thời điểm, hắn liền bị tất cả mọi người vứt bỏ. Tất cả mọi người nói với hắn, cùng hắn không phải người một đường. Vì sao đến cái này vô gian địa ngục, nhìn thấy người đầu tiên cũng nói không phải người một đường. Cái này vô gian địa ngục, ta ngốc lâu như vậy, có thể tìm tới một cái nói chuyện, thật sự là không dễ dàng. Ta nhìn ngươi cũng không có chỗ đi. Không bằng liền lưu lại theo giúp ta a. Dù sao liền là người toàn bộ đều đem hắn vứt bỏ. Dù sao hắn tại cái này vô gian địa ngục cũng ngốc lâu như vậy. Dù sao người này cũng tới đến vừa lúc thời điểm. Ôm vò đã mẻ không sợ rơi tâm thái. Thiếu niên này dự định để Hakuen chết tại cái này vô gian địa ngục. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Hai người khí chàng đều cực kỳ cường đại, một cái là mang theo cố chấp điên cuồng, một cái là tỉnh táo đến cực hạn bình tĩnh, thật giống như băng cùng hỏa va chạm, đem nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt cho nhấc lên. Hakuen khoát tay, hai bên trái phải liền xuất hiện hai đầu cự long, một phương một phải tựa như là Hakuen thủ hộ thần. Cái này một nhiệm kỳ ngục chủ thật sự là không đơn giản. Lại có thể có tu vi như thế. Không gì hơn cái này khí tức quen thuộc. Đến cùng cái này vô gian địa ngục. Giống nhau đến mấy phần. Xác thực giống nhau đến mấy phần. Bởi vì đây vốn chính là thuộc về khăng khít ác quỷ của địa ngục phía trên công pháp. Chỉ bất quá bị hắn sau khi thôn phệ liền trở thành hắn năng lực một bộ phận. Người cặp mắt kia từ lúc tiến vào. Ta nhìn liền 10 phần ưa thích. Xinh đẹp như vậy con mắt, không thể thấy bên ngoài mỹ lệ bầu trời, quả thực có chút đáng tiếc. Kịch liệt tiếng đánh nhau, vẫn không có gây nên phía ngoài chú ý. Cái kia tóc trắng ngân đồng thiếu niên, tựa như là một vũng nước đọng, trong bình tĩnh mang theo lười nhác, tựa như một cái đánh không chết tiểu cường. Mỗi một lần tại hắn hung hăng ngã xuống thời điểm, nhưng lại ngoài ý muốn đứng lên. Điều này không khỏi làm Hakuen có chút giật mình. Hắn nguyên lai tưởng rằng hắn là trên thế giới này nhất ngoại lệ tồn tại. Không nghĩ tới tại cái này vô gian địa ngục bên trong. Hắn phảng phất lại thấy được một cái khác đánh không chết mình. Nhưng là giật mình về giật mình. Hakuen vẫn là toàn thân toàn ý đầu nhập trong chiến đấu. Tranh thủ không cho thiếu niên áo trắng kia có một tơ một hào có thể lợi dụng sơ hở hiềm nghi. Không nghĩ tới tại vô gian địa ngục ngốc lâu như vậy còn có thể thống thống khoái khoái đánh nhau. Một trận, hôm nay liền xem như tan thành mây khói. Vậy cũng không tiếc nuối. Chỉ là đáng tiếc tiện nghi những người kia. Chấm ngoặc kép, tóc trắng ngân đồng thiếu niên. Tự biết mình không phải Hakuen đối thủ. Chỉ bất quá vẫn như cũ không chịu từ bỏ dãy rùa. Muốn cuối cùng một kích toàn lực, đổi lấy hy vọng sống sót. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,